Vô lượng hồng thủy hướng phía tứ hải trút xuống. Nhưng là hồng hoang đại địa bên trên hồng thủy nhưng không có giảm bớt chút nào. Cách chương.